Siêu Việt Tài Chính, chương 1023, xin làm lao công. Góc truyện audio.com, thời gian trôi qua mau chóng như thế, Thiếu Kiệt sau một giấc ngủ cũng đã thức dậy. Hắn chưa vội tiến hành những công việc của mình, thay vào đó. Thiếu Kiệt lại làm một việc mà không ai ngờ đến, hắn không để cho Doanh Doanh hay Mã Hóa Đằng có thể liên lạc được mình, mà với việc rời khỏi phòng gặp một người lao công đơn thuần ở trong sảnh làm việc. Thiếu Kiệt đợi một người tạp vụ đang tiến hành làm vệ sinh ở hành lang liền tiếng đến nói. Cô gì đó ơi, cho cháu hỏi chút việc, đang làm việc dọn dẹp vệ sinh quét dọn ở hành lang. Khi có người gọi mình, người phụ nữ lao công cũng ngưng lại nhìn lấy Thiếu Kiệt khá ngạc nhiên. Dù sao thì bà làm ở đây cũng không phải mới, nhưng đây là lần đầu thấy Thiếu Kiệt. Hơn nữa còn ở một sảnh nghỉ tạm của nhân viên, cấp cao, điều này nói rõ Thiếu Kiệt có thân phận không thấp ở Tencent này. Nhưng một người thiếu niên trong mắt bà chỉ mới mười mấy tuổi lại ở nơi này, chắc lại là người nhà của ai đó được đem đến tới. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhất lại là người thân của mấy người cấp cao của Tencent, người phụ nữ này cũng không muốn mất công việc của mình liền đáp lại. Cậu gọi tôi, cậu cần dọn phòng à? Không, cháu cần cô giúp đỡ một chút, không phải dọn phòng và cũng chẳng làm công việc gì nặng nhọc. Cô có thể xem như làm hướng dẫn cho cháu làm việc như cô hàng ngày trong cái công ty này được không? Câu trả lời của Thiếu Kiệt không khỏi làm người khác suy nghĩ một vấn đề không thuyết phục. Hắn khiến cho người phụ nữ lao công phải nhìn lại hắn một chút. Khi xác định hắn vẫn bình thường thì bà mới lên tiếng hỏi. Cậu chắc chứ, tôi chưa thấy ai lại muốn hướng dẫn làm lao công tạp vụ bao giờ. Nhất là cậu lại được ở trong khu vực này, lỡ nhưng người nhà thấy thì công việc của tôi cũng xem như chấm dứt. Cái việc này không được đâu, với cách ăn mặc của Thiếu Kiệt người phụ nữ lao công không nghĩ rằng hắn bị điều gì bất thường. Nhưng yêu cầu của Thiếu Kiệt đưa ra hoàn toàn khó chấp nhận được. Nhất là hắn lại chỉ mới lần đầu xuất hiện trong công ty này. Ở một nơi mà chỉ có những người lãnh đạo cấp cao nghỉ ngơi. Không sao đâu, cháu muốn điều này, dù sao thì cần phải trải nghiệm một chút ở công ty lớn như thế này, chắc chắn sẽ rất nhiều người làm lao công giống cô đi. Cháu có trở thành một người lao công mới vào làm cũng không có ai để ý đến đâu. Cô nghĩ xem, người ta để ý đến giám đốc, những người có địa vị. Ai lại đi để ý đến lao công làm gì, đúng không? Lời nói của Thiếu Kiệt có phần giải thích khá thuyết phục. Việc ở công ty này có thêm những người lao công làm vệ sinh không thiếu. Cũng có không ít việc hướng dẫn người mới như thế. Nhưng một thiếu niên như Thiếu Kiệt làm lao công với mục đích gì thì người phụ nữ này không trả lời được. Thế nên dù hắn nói rất thuyết phục và có lý lẽ riêng, nhưng người phụ nữ lao công lúc này đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu. Không được, công việc của chúng tôi nặng nhọc, nhất là thường xuyên bị mấy người nhân viên của các bộ phận làm khó dễ, họ làm lương cao hơn chúng tôi lại có tiếng nói hơn nhiều. Thế nên cậu cũng đừng trông mong tôi đồng ý, thấy một người trẻ như cậu lại làm lao công đám người đó không trêu chọc thì chẳng thể nào. Thế nên sợ rằng cậu kiềm chế không được. Lại có chuyện biết được tính cách của một vài nhân viên không tốt, người từng trải như bà cũng hiểu được đám người thanh niên nếu bị trêu chọc quá đáng sẽ có phản ứng không tốt. Nhất là phản ứng này sợ rằng mang đến không ít phiền toái kéo theo, nên bà hoàn toàn không muốn Thiếu Kiệt làm việc này. Thấy thái độ cương quyết của người lao công này, Thiếu Kiệt một phần nào đoán được chắc rằng trong công ty có những nhân viên coi mình là con trời. Hoặc chỉ với địa vị nhân viên của mình vẫn thường xuyên coi thường mấy người tạp vụ lao công. Thiếu Kiệt ngay lập tức mỉm cười đáp lại lời của người phụ nữ đó một cách vui vẻ. Cháu nói cô không phải lo đâu, cô thấy cháu là người dễ nổi nóng sao, với lại nếu không làm lao công thì cháu làm sao biết nhân viên bên dưới xem lãnh đạo như thế nào. Còn nữa, họ có tính cách không, tốt đối xử không công bằng với người khác, các cô không nói nhưng cần phải có người báo cáo lên chuyện này. Tencent mỗi ngày đều trang hoàng sạch sẽ đón tiếp đối tác khách mới. Bộ mặt và những người lao công làm sạch đẹp công ty mới là người khiến cho công ty nổi bật. Như vậy cháu đi thị sát tình hình thực tế cũng không có gì là sai. Đánh vào mục đích mà người lao công đang nghĩ rằng mình có người thân quen có chức vụ lớn nào đó. Hắn ngay lập tức đưa ra một lý do khảo sát thực tế nhân viên bên dưới để làm báo cáo lại các vấn đề khúc mắc của công ty. Người phụ nữ lúc này cũng còn chút nghi ngờ, bởi vì việc làm này trước giờ chưa từng xảy ra ở tại công ty này. Chỉ có những lần làm việc của đám người tạp vụ lao công như họ làm phật lòng người khác khi lỡ đắc tội bị đuổi đi. Mà bên trên chưa từng hỏi thăm lấy, nguyên do tại sao, bộ phận hành chính nhân sự dường như vẫn xem trong những nhân viên kỹ sư hoặc những người có tốt nghiệp chuyên ngành làm việc cho họ hơn là mấy người tạp vụ có thể thông qua các công ty môi giới việc làm kiếm được bất cứ lúc nào. Cái này hình như trước giờ chưa từng diễn ra, và cũng không ai muốn lắng nghe tâm tư của một người lao công tạp vụ làm gì. Làm công việc này cũng không mang lại được thông tin gì hết, Chúng tôi cũng chỉ là dân lao động thấp mà mấy công ty môi giới đưa đến đây thôi. Việc có công việc ổn định là tốt rồi, không đòi hỏi thêm điều gì đâu. Cậu cũng không cần làm việc lao công để làm gì. Trước đây không có nghĩa là bây giờ không có. Cô cũng có thể nghe thấy được hiện tại có một người mới nắm cổ phần lớn của công ty đi. Cháu làm việc cho mấy người đó. Giờ họ giao cho, cháu đi xem xét nhân viên ở công ty mình tất cả các phòng ban để làm báo cáo. Nếu cháu đi với danh nghĩa giám sát làm sao lấy được thông tin cần. Chưa biết chừng cháu lại không nhận được tiền công. Thiếu Kiệt ra vẻ tội nghiệp cần sự giúp đỡ từ người lao công. Giọng nói hết sức thành khẩn, chuyện công ty thay đổi cổ đông vốn đã truyền miệng khắp công ty. Nên hắn nói mình được người khác sai xử đến làm việc trong âm thầm khiến cho người phụ nữ vốn không biết nên từ chối thế nào giờ lại càng lo lắng. Sợ rằng nếu người thiếu niên này không làm được việc mà được mấy người lắm tiền nhiều của thuê mướn chưa biết chừng lại bị việc gì nữa thì cô gánh tội không nổi. Phân vân một lúc lâu trong khi Thiếu Kiệt thì ở bên cạnh im lặng không nói gì đợi sự quyết định của người phụ nữ này. Nếu như người lao công này từ chối, hắn đành phải gọi điện cho Doanh Doanh để đạt được mục đích của mình. Việc hắn muốn trở thành lao công để có thể quan sát được tất cả mọi thứ của Tencent không nhằm mục đích giả heo ăn thịt hổ hay là phú nhị đại giả vờ làm một ai đó để nhận được cái kết. Hắn muốn quan sát thử cái công ty tiềm năng mà hắn mua về hoạt động như thế nào. Và cách thức làm việc có giống với những gì các tờ báo hắn đã đọc hay không? Khi mà Thiếu Kiệt thấy được rằng có một chút khác so với những gì hắn đã biết và thông qua những phương diện báo chí mã hóa đằng là một người ít lên tiếng trong những việc của Tencent. Nhưng hiện tại với tính cách ăn thua đủ thất bại lần này của hắn có đã kích ra sao trong sự xoay chuyển của vận mệnh sau này thì Thiếu Kiệt cần phải đi kiểm nghiệm lấy. Đối với hắn có những thứ không thể để người khác đi làm mà bản thân mình phải thực hiện điều này để biết được rằng công việc đó như thế nào sẽ ra sao nếu những thay đổi của hắn có ảnh hưởng đến bố cục cần thiết của tương lai. Là một người trọng sinh, Thiếu Kiệt đã cải biến quá nhiều về vận mệnh, những người tiếp xúc với hắn cũng như thế, mã hóa đằng hiện tại trong mắt hắn hoàn toàn khác xa với những gì đã được đọc. Sự im lặng kín tiếng âm thầm phát triển một công ty tầm cỡ thế giới. Giờ lại là một người tin toán và khó chịu trước những gì mà mình không đạt được. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau cho đến hiện tại tiếp xúc với Thiếu Kiệt. Liệu hắn có thay đổi đúng như những gì Thiếu Kiệt đã biết hay không? Câu trả lời này cần phải có thời gian, và ít nhất nó cũng phụ thuộc một phần nào đó vào không gian làm việc của mã hóa đằng. Không, gian cạnh tranh khốc liệt nhưng với người điều hành trầm ổn kín tiếng dường như có hai khái niệm không hoàn toàn giống với thực tế cho lắm. Người phụ nữ lao công sau một lúc lâu dừng lại công việc của mình nhìn Thiếu Kiệt một lần nữa mới lên tiếng hỏi lại hắn một câu. Cậu chắc rằng mình làm việc này vì được giao chứ? Vâng cháu chắc chắn, nếu không cháu gọi cho ngài Mã hoặc tiểu thư Doanh Doanh để cô xác minh nhé. Thấy có chút gì đó nghi vấn từ người lao công Thiếu Kiệt ngay lập tức rời ra hai pho tượng mã hóa đằng với Doanh Doanh. Với lời nói của hai người này, chắc chắn rằng mục đích của Thiếu Kiệt sẽ đạt được, lấy trong túi ra chiếc điện thoại đang định tìm số của Doanh Doanh thì người phụ nữ lao công liền nói với hắn. Được rồi, việc này xem như cậu nói thật. Tôi sẽ giúp cậu không cần phải gọi đâu, hai người đó nhiều việc đừng nên làm phiền những chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vì Thiếu Kiệt đem tên mã hóa đằng với Doanh Doanh ra làm người bảo lãnh bộ dáng không phải nói chơi khiến cho người lao công một phen hoảng hốt, hai người kia với chức vụ và địa vị cao vời đối với bà dường như họ lúc nào cũng bận rộn. Để làm phiền họ cho một công việc hướng dẫn một người làm lao công để đi giám sát tình hình công ty là điều đao to búa lớn đến chừng nào. Cách chương.